vội vàng xoay người, nếu nàng là hậu thổ như trước kia, một kiếm này cũng không làm khó được nàng. Nhưng giờ phút này bất đồng, sau khi chuyển sang kiếp khác, nàng đã yếu kém hơn. Bích thủy pháp kiếm của Đường Hương Hương thuận thế vung về sau. Chuẩn xác kích trúng kiếm của Bách Sắc Tiên Nhân từ phía sau lưng công tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người như giật điện vội vàng thối lui. Lúc này, sắc mặt Đường Hương Hương một mảnh tái nhợt không còn chút máu. Hiển nhiên nàng tuy ứng phó kịp thời, nhưng là cũng ăn chút thiệt thôi. Khí huyết trong cơ thể từng đợt cuồn cuộn. Bách Sắc, ngươi cũng không hơn gì. Đường Hương Hương cười lạnh một tiếng, giơ kiếm, phi thân mà lên, bích thủy pháp kiếm như mưa rền gió dữ hướng tới Bách Sắc Tiên Nhân trái chém phải đâm. Xuống tay nặng nề, không giữ lại chút đường sống nào. Bách Sắc Tiên Nhân biến sắc, kiếm tiên trong tay vung tới, nháy mắt chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, đem công kích của Đường Hương Hương hóa giải. Dù vậy, Đường Hương Hương vẫn không có nửa điểm e ngại. Ngay khi Bách Sắc Tiên Nhân vừa mới đứng vững, Đường Hương Hương đã phát ra một tiếng kêu to. Lần thứ hai phi thân lên, bích thủy pháp kiếm giống như gió to sóng lớn kéo theo không khí bốn phía hướng Bách Sắc Tiên Nhân điên cuồng đâm tới. Bách Sắc Tiên Nhân chứng kiến một chiêu này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới không có thân thể của tổ vu, hậu thổ chuyển sang kiếp khác vẫn có thể lợi hại như vậy. Hương Hương, anh tới giúp em. Ngay lúc này, Đường Hương Hương nghe được một thanh âm quen thuộc, không cần quay đầu cũng có thể biết là Long Vũ đã đến. Ngươi là ai? Bách Sắc hơi hơi quay đầu, cười lạnh nhìn Long Vũ nói. Ngươi là ai? Không nên gây trở ngại cho chuyện tốt của ta. Lập tức cút ngay. Hừ, Long Vũ đi tới sóng vai cùng Đường Hương Hương, đứng chung một chỗ, nói, ta là nam nhân của Hương Hương. Bản thân ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi là cái thứ gì? Dám đến huyền môn Dương Oai? Đường Hương Hương sợ Long Vũ khinh địch, vội vàng nói, anh Vũ, hắn là Tảo Bà Tiên ở Tiên Cảnh. Tiên Cảnh, sắc mặt Long Vũ sắc mặt hơi đổi. Ngươi tới từ Tiên Cảnh, xin hỏi ngươi muốn làm gì? Long Vũ còn tưởng rằng người này là người Tiên Cảnh muốn xuống dưới tiêu diệt vu tộc. Tiểu tử, đảm lược của ngươi thật lớn. Ta là Tảo Bà Tiên. Không, ta Bách Sắc Tiên Nhân coi trọng nữ nhân kia. Ngươi tính toán nhúng chàm vào sao? Lá gan của ngươi thật lớn đó. Sắc mặt Bách Sắc Tiên Nhân đại biến, trong đôi mắt tóe ra tia ghen tị không thể che giấu. Nghe Bách Sắc Tiên Nhân vừa nói như thế, Long Vũ nhất thời minh bạch, hóa ra mình đã đoán sai. Cái tên gọi là tiên nhân này cũng không phải tới trợ giúp huyền cảnh cùng thế giới sự thật. Cách chương.